Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 69, góc truyện audio.com. Mọi người chơi rất vui, tới tận chiều tối mới về săn tụi tôi về rồi nè Kim. Hoa, nhà sạch sẽ ghê, Lena. Có gì đâu, mình chán quá không có việc gì làm nên đã tự tay dọn phòng cho mọi người. Không chỉ vậy mà tôi còn nấu bữa tối nữa nha Sun. Giữ Frick nói mà mặt cứ tỉnh bơ. Sau bữa cơm, mọi người cùng nhau chơi đùa, nhảy múa sập sình. T.G. làm phiền hàng xóm quá mấy anh chị ơi. Sau một hồi chơi chán, ai về phòng nấy. Jin thì đi tắm, Kim vừa đặt lưng xuống giường thì ngủ luôn. Lena và Rick đang theo dõi các phòng qua máy tính. Sun thì chơi game, tại phòng của Rick, phòng anh Kim bình thường, phòng chị Sun cũng bình thường, nhưng sao phòng của Kiều Dung lại không có ai vậy, Lena? Phòng Jin có một bóng đen kỳ lạ kìa Rick, chị phóng to hình lên đi, Lena. Cô ta là, Rick sửng sốt, Kiều Dung, nhưng cô ta đột nhập vào phòng anh Jin làm gì chứ, Lena? Cô ta để thứ gì đó dưới giường Jin Rick, cô ta đi rồi, anh Jin cũng đã bước ra Lena. Sau cả một ngày đi chơi thoải mái, Jin đang tính ngả lưng trên chiếc giường thì. Ây, tiếng hét thất thanh vang lên. Sao vậy, Dung, Rick, Lena, Sun, Kim, có gì ở dưới giường anh đó Lena nói rồi quay ra nhìn Kiều Dung. Mặt cô ta không có vẻ gì là lo sợ, ngược lại cô ta lại đang cười, có gì sao, Jin nhấc chiếc ga giường ra, dưới giường rải rất nhiều loại cây gì đó trông khá là kỳ lạ. Đây là, cây hoa thực dược mà Kiều Dung, không, Jin, sao vậy, Rick, anh Jin bị dị ứng với hoa thực dược, hôm nay ai đã dọn phòng vậy, Kiều Dung, mình Sun mặt tái mét, giọng nói run rẩy, chát, lại lần nữa Sun lại lãnh một cái tát trên mặt. Cậu, Sun không thể cầm nổi nước mắt rơi lã chã. Bộ anh Jin đã làm gì cậu ư, Dung, anh Jin, em có thuốc nè, anh uống đi. Dung đưa thuốc cho Jin. Sau khi uống thuốc cơ mặt được thả lỏng, tôi không tin là Sun lại làm chuyện đó, Kim, là cô làm phải không, Sun, cô đừng nên đổ thừa cho người khác như vậy, đã quá rõ rồi. Cảm ơn em đã cứu anh, Kiều Dung. Jin ôm lấy Dung. Mọi người lần lượt ùa ra khỏi phòng, Jin cũng đã an tọa trên chiếc giường. Sáng hôm sau, tại trường Moon, Sun đơn độc bước trên con đường tới trường. Tại lớp 10A, các em chú ý, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Giáo viên chủ nhiệm, cả lớp nhao nhao lên, bước vào là một cô gái với mái tóc màu nâu sẫm thả ngang vai. Đơn giản trong bộ đồng phục của trường Moon, cả lớp ồ lên một tiếng. Chào các bạn, mình là Phạm Thị Kiều Dung, mình là hôn phu của Jin Dung. Đám con trai nghe vậy sung sướng lắm, còn đám con gái mặt mày khó chịu, xỉa sói vài câu. Bạn ơi, bạn vô nhầm lớp rồi, SS nữ 1, chắc lại ăn theo hot boy chứ gì, SS nữ 2. Mấy em, giáo viên chủ nhiệm, à thôi không sao đâu, chắc là mấy bạn ấy ghen tị thôi, Dung, xí, đám con gái. Giờ ăn chưa, Kim, Jin, Rick đang ngồi ăn trên chiếc bàn đó. Sao Sun lâu vậy nhỉ Kim, bởi ai đó mà Rick đang gặm chiếc bánh mì. Jin nghe vậy thì giật mình, mặt hơi buồn, Sun bấy giờ mới đi xuống căng tin, Jin nhìn thấy Sun thì mừng lắm. Nhưng Sun lặng lẽ lấy thức ăn rồi hướng đến phía bàn khác ngồi. Lúc này, tại chỗ Kiều Dung, đám con gái lúc nãy hiện tại đang bị trói chặt bằng dây thừng. Còn Kiều Dung đang lặng lẽ mà đứng nhìn. Ha, ha cho tôi SS nữ 1. Ha, ha ha ha, lúc nãy cái mồm cô có tha cho tôi không? Cũng nên hành hạ một ít chứ nhỉ Kiều Dung. Không, SS nữ 2. Trên tay Kiều Dung là con dao dọc giấy sắc bén, từ từ đưa gần đến khuôn mặt của SS nữ 1. Chiếc dao dọc giấy chạm vào da thịt cô gái kia tao nên một vệt máu đỏ, nhỏ từng giọt. Góc truyện audio.com, mày nên cẩn thận, thử nói gì đụng tới tao xem, mày chết chắc Kiều Dung. Vâng, vâng SS nữ 1, đám học sinh nữ kia cuối cùng cũng được thả ra, tụi mày nên nhớ thử nói điều này với ai xem. Tụi mày chắc chắn sẽ không còn sống đâu Kiều Dung. Vâng, đám học sinh nữ nói rồi te tua chạy mất. Tại căng tin, Jin từ từ tiến lại chỗ bàn Sun đang ngồi. Sun biết nhưng Sun coi như chưa nhìn thấy. Sun, vụ hôm qua thật lòng xin lỗi Jin. Sun im lặng bỏ đi. Rick lúc này cũng rời bàn ăn, trở về lớp. Phía cuối lớp là đám con gái lúc nãy xỉa sói Kiều Dung. Một nhỏ thì mặt dán băng cá nhân. Lúc nãy cô ta đâu có bị thương Rick. Và mấy đứa xung quanh mặt trắng bệch sợ hãi. Vài đứa thì gục mặt xuống bàn mà khóc. Chắc hẳn nhỏ Kiều Dung đã làm gì đó. Cô ta thật là nham hiểm. Tốt nhất nên đem Sun tránh xa hạng người này ra. Nếu không Sun sẽ gặp nguy hiểm. Rick, Kiều Dung lúc này cũng bước vào lớp, mấy đứa con gái kia mặt sợ sệt, không dám ngẩng mặt lên. Kiều Dung lướt qua Rick thì thầm với Rick một câu. Cô nên đem người bạn xinh đẹp kia tránh xa Jin ra. Nếu không tôi sẽ không để cho cô ta yên đâu, Kiều Dung nói xong liền nở một nụ cười đầy kiêu ngạo. Khách Trương.